Sự viên tịch của Đại trưởng lão Sariputta, việc đạt đến Parinibbana. Sau khi trải qua mùa an cư thứ 45, cũng là mùa an cư cuối cùng tại ngôi làng nhỏ Velúwá gần kinh thành Vesali, Đức Phật làm lễ tự tứ ra hạ và Ngài rời khỏi ngôi làng cùng con đường mà Ngài đã đi đến đó. Sau khi khởi sự lên đường lần cuối cùng, Đức Phật đến Sawatthi và đi vào tịnh xá Chetawana. Vị tướng quân chánh pháp, trưởng lão Sariputta, hầu hạ Đức Phật rồi đi nghỉ trưa. Các đệ tử của trưởng lão đã làm xong các phần sự của họ tại chỗ nghỉ trưa của trưởng lão và đã đi ra. Ngài bèn quét sạch chỗ ngủ rồi trải ra tấm tọa cụ bằng da. Vị ấy rửa chân, ngồi kiết già và nhập vào A-la-hán quả định, Arahatta phá lá. Khi thời gian nhập định đã hết, trưởng lão xuất khỏi thiền và tự hỏi liệu Đức Phật nhập Niết Bàn trước hay sau các thượng thủ thinh văn. Vị ấy biết rằng các thượng thủ thinh văn thường nhập Niết Bàn trước, và khi vị ấy xem xét thọ mạng của mình, vị ấy biết rằng chỉ còn 7 ngày nữa thôi. Trưởng lão lại xét thêm nhập Niết Bàn ở nơi nào. Trưởng lão Rahula nhập Parinibbana ở cõi Ta Quá Tim Xá, và trưởng lão Kodanya nhập Parinibbana ở hồ Chách Đanh Tá. Còn ta ở đâu? Trưởng lão suy ngẫm và nhớ đến mẹ của ngài là nữ Bà La Môn Rubasari như sau: ôi, mẹ của ta không có niềm tin nơi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Dù bà là mẹ của 7 vị A-la-hán, liệu mẹ của ta có đủ căn duyên để chứng đắc thánh đạo và thánh quả không? Khi suy xét như vậy, trưởng lão biết rằng do những việc phước đã gieo tạo trong quá khứ, bà có tiềm năng để chứng đắc đạo nhập lưu Sotapatti Magga. Trưởng lão tiếp tục suy xét xem ai sẽ thuyết pháp để bà giác ngộ tứ diệu đế, và vấn đề hiển lộ như sau: sự giác ngộ tứ diệu đế của mẹ ta và chứng đắc thánh đạo sẽ xảy ra do ta thuyết pháp chứ không do ai khác. Nếu ta không quan tâm đến việc tế độ cho bà thì mọi người sẽ rêu rao rằng trưởng lão Sariputta là chỗ nương tựa cho nhiều người. Đúng như vậy, ngày mà trưởng lão thuyết giảng bài kinh Sammacitta Sutta Anguttara Nikaya 1, 100.000 Koti chư thiên và phạm thiên chứng đắc đạo quả A-la-hán Arahatta phá lá, chúng sanh chứng đắc các tầng thánh thấp hơn thì vô số kể. Những chúng sanh đạt được sự giải thoát do giác ngộ tứ diệu đế ở chỗ khác cũng được xác nhận. Ngoài ra, chư thiên có niềm tin nơi trưởng lão, số lượng đến 80.000. Chính trưởng lão Sariputta ấy giờ đây lại bất lực không thể đoạn trừ tà kiến cho chính mẹ của mình. Do vậy, sau khi đoạn trừ những quan niệm lầm lạc của mẹ ta, ta sẽ nhập Parinibbana ngay trong chính căn phòng mà ta đã sanh ra. Sau khi quyết định như vậy, trưởng lão nghĩ rằng nên trình bày với Đức Phật và xin phép Ngài rồi lên đường trong 9 ngày hôm ấy. Thế nên, trưởng lão bảo em trai là Chunda: này em Chunda, hãy thông báo cho 500 đệ tử của ta sửa soạn y và bát. Vị tướng quân chánh pháp, trưởng lão Sariputta, muốn đi đến Nalaka, ngôi làng của vị ấy. Trưởng lão Chunda đã làm đúng như lời dặn bảo. 500 vị tỳ khưu thu dọn đồ trải của họ, mang bát và y và đồng loạt kéo đến quanh vị thầy của họ. Chính trưởng lão cũng thu dọn đồ trải của vị ấy, quét sạch chỗ nghỉ, đứng ở cửa vào và nhìn ngắm nó, nghĩ rằng đây là lần ngắm nhìn cuối cùng của ta, ta sẽ không bao giờ trở lại nữa. Cùng với 500 đệ tử, trưởng lão đi đến Đức Phật, đảnh lễ Ngài và nói lời thỉnh cầu: bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài cho phép con được ra đi. Cầu xin Đấng Thiện Thệ hãy cho phép con, đã đến lúc để con nhập Parinibbana. Thọ mạng của con đã hết. Ở đây chữ Anuchanatú trong câu Anuchanatú Me Phante Pagawa trong bài kinh được dịch là xin hãy cho phép con, và đó là ý nghĩa cần thiết. Tuy nhiên, nghĩa đen của nó là xin Đức Thế Tôn hãy biết về việc nhập Parinibbana mà con đã trình bạch. Tức là con biết rõ về việc nhập Parinibbana của con sắp đến, cầu xin Đức Thế Tôn nhận biết như vậy. Khi những vị đệ tử khác mà cũng là những vị A-la-hán đến và xin phép nhập diệt, và nếu Đức Phật nói rằng hãy làm như vậy, thì những kẻ có tà kiến sẽ chê trách Ngài như vậy. Đức Phật nói lời tán dương cái chết. Ngược lại, nếu Ngài nói, không, này con đừng làm thế, thì họ cũng chê trách Ngài rằng, Ngài tán dương cái khổ. Thế nên, Đức Phật chẳng có cách gì để đáp lại. Đó là lý do Đức Phật hỏi trưởng lão Sariputta, này con Sariputta, con sẽ nhập Parinibbana ở đâu? Trưởng lão trả lời, bạch Đức Thế Tôn, tại nơi con sanh ra, ngôi làng Nalaka, nước Magatha, con sẽ nhập Parinibbana ở đó. Này con đã rõ thời gian nhập Parinibbana của mình. Quả thật khó khăn cho những vị tỳ khưu đệ tử của con gặp lại con người hình vóc của con nữa. Do đó, con nên thuyết pháp đến họ. Khi thấy rằng Đức Phật muốn trưởng lão thuyết pháp, khai triển thần thông, đại trưởng lão bèn đảnh lễ Đức Phật, bay lên không trung cao một cây thốt nốt, đi xuống và đảnh lễ dưới chân Đức Phật. Vị ấy lại bay lên không trung, cao hai cây thốt nốt, rồi đi xuống và đảnh lễ dưới chân Đức Phật một lần nữa. Trưởng lão đã bay lên không trung theo cách như vậy, cao ba cây thốt nốt, bốn cây, năm cây, sáu cây và bảy cây thốt nốt, và thị hiện hàng trăm loại thần thông. Trong khi đang triển khai thần thông như vậy, trưởng lão đã thuyết pháp. Vị ấy thuyết pháp bằng cách nào? Trưởng lão thuyết pháp trong khi đang hiện bày thân tướng của mình. Vị ấy thuyết pháp trong khi đang ẩn thân. Vị ấy thuyết pháp trong khi cho thấy và ẩn đi phần trên của thân. Vị ấy thuyết pháp trong khi cho thấy và ẩn giấu phần dưới của thân. Thỉnh thoảng, vị ấy tạo ra cho thấy hình mặt trăng, mặt trời, núi lớn, đại dương. Có khi trưởng lão biến thành vị chuyển luân vương. Khi thì biến thành thiên vương về Xá Quá Ná. Khi thì biến thành Sắc Cá, vua của các vị chư thiên. Khi thì biến thành Đại Phạm Thiên. Bằng cách này, trưởng lão đã thuyết pháp trong khi đang thị hiện hàng trăm phép thần thông. Toàn thể mọi người trong kinh thành Sa Quá Thi đều tụ hội. Sau khi đã thuyết pháp bằng cách này đến thỏa thích, trưởng lão đi xuống và đảnh lễ dưới chân Đức Phật và đứng vững chắc như cột trụ vàng. Rồi Đức Phật hỏi, này con Sariputta, cách thuyết pháp của con được gọi là gì? Trưởng lão đáp lại, bạch Đức Thế Tôn, nó được gọi là Si Há Quý Kỳ Lý Tá, giống như trò đùa của con sư tử. Đức Phật hoan hỷ tán thành câu trả lời của trưởng lão bằng cách nói rằng, này con Sariputta, cách thuyết pháp của con đúng thật là cách thuyết pháp Si Há Quý Kỳ Lý Tá. Cách thuyết pháp của con đúng thật là cách thuyết pháp Si Há Quý Kỳ Lý Tá. Lần đảnh lễ cuối cùng của trưởng lão đến Đức Phật. Khi ôm chặt hai bàn chân giống như con rùa của Đức Phật bằng đôi tay màu đỏ sẫm, thánh trưởng lão Sariputta nói lời khẩn cầu như sau: bạch Đức Thế Tôn, con đã thực hành viên mãn các pháp ba la mật trong một á sanh khay giá và 100.000 đại kiếp chỉ để đảnh lễ đôi bàn chân của Ngài. Kết quả của sự thành tựu ước nguyện trong tâm của con giờ đây đã đạt đến đỉnh cao của nó. Viễn cảnh về việc gặp lại Thế Tôn trong một kiếp sống nào đó qua sự tái sanh không còn xảy ra nữa. Sự thân quen liên quan đến kiếp sống này hoàn toàn bị cắt đứt. Giờ đây, con sẽ đi vào thành phố Niết Bàn, là nơi không già, không chết, không có những hiểm nguy, đầy an lạc, vắng lặng, an ổn, là nơi hàng trăm ngàn chư Phật đã đi vào. Nếu có những lỗi lầm nào về thân và ngữ mà con đã tạo ra đến Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn bi mẫn xá tội cho con. Giây phút cuối cùng đối với con đã đến, bạch Đức Thế Tôn. Này con Sariputta, Như Lai xá tội cho con. Chẳng có bất cứ lỗi lầm nào về thân và lời nói nơi con cả. Con có thể đi, này con, hãy đến bất cứ nơi đâu con muốn. Như vậy, Đức Phật đã cho phép. Ngay sau khi Đức Phật cho phép, Đại Đức Sariputta ôm ghì thật chặt vào đôi chân của Đức Phật. Khi vị ấy đứng lên, thì địa đại rung chuyển mạnh mẽ, đến cả bên dưới của đại dương, tự như muốn nói rằng, dù ta có thể chống đỡ ngọn núi Tu Di, vũ trụ, núi Hy Mã Lạp Sơn và những ngọn núi bao quanh, nhưng ngày hôm nay, ta không thể chịu nổi khối ân đức này. Tiếng sấm nổ vang khắp bầu trời. Những đám mây lớn nổi lên ngay sau đó, và mưa, Pokkara Wassa rơi xuống nặng hạt. Đức Phật nghĩ rằng, Sariputta đã đảnh lễ thân của ta trong khi ta đang ngồi. Giờ đây, ta sẽ để vị ấy làm như thế trong khi ta đang đứng. Bởi vậy, từ pháp tọa, Ngài đứng dậy, pháp tọa nơi Ngài thường thuyết pháp, và đi đến hương phòng, và đứng trên tấm ván có cẩn ngọc. Đức Phật đứng như vậy, trưởng lão Sariputta đi vòng quanh Ngài theo chiều phải và đảnh lễ Ngài ở trước mặt, sau lưng, bên phải và bên trái của Đức Phật. Rồi trưởng lão nói lời thỉnh cầu cuối cùng. Bạch Đức Thế Tôn, con đã bày tỏ ước nguyện của con khi nằm sắp dưới chân của Đức Phật Anomadasi cách đây một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, chỉ mong được gặp Ngài. Ước nguyện của con giờ đây đã được thành tựu. Con đã có cơ hội gặp được Thế Tôn. Khi con nói lên ước nguyện, con đã nhiếp tâm lắng nghe lời tiên tri của Đức Phật Anomadasi. Và con đã thấy Ngài bằng trí tuệ của con, và đó là hình ảnh của Ngài lần đầu tiên. Giờ con được trông thấy Ngài lần cuối cùng, không còn cơ hội nào khác để con thấy lại Thế Tôn. Sau đó trưởng lão chắp tay, có 10 móng tay xinh xắn và sáng chói, hướng về Đức Phật và đi lui cho đến khi không còn trông thấy Đức Phật. Sau khi đảnh lễ như vậy, trưởng lão ra đi cùng với 500 đệ tử. Khi ấy, quả đất không chịu đựng nổi sự tối thắng của trưởng lão và đã rung chuyển cả bên dưới mặt nước. Đức Phật bảo các vị tỳ khưu đang ở quanh Ngài. Này các con, hãy đi tiễn đưa sư huynh của các con. Lúc bấy giờ, tứ chúng đều đi tiễn đưa trưởng lão Sariputta, để Đức Phật một mình tại Chetawana tịnh xá, không còn ai ở lại. Dân cư của kinh thành Sawatthi cũng biết rằng trưởng lão đang rời khỏi tịnh xá Chetawana để nhập Parinibbana sau khi xin phép Đức Phật. Vì muốn được nhìn thấy vị thánh trưởng lão, họ ra khỏi cổng thành nơi đông nghẹt mọi người, không còn chỗ để đi ra hoặc đi vào, đem theo các loại hoa hương và tóc buông xõa. Họ ta thán: Bạch Đại Đức, giờ đây chúng con biết tìm trưởng lão nơi nào. Và dò hỏi: Trưởng lão Sariputta đại trí đang ở đâu? Tướng quân của chánh pháp đang ở đâu? Trưởng lão Sariputta đang ở đâu? Thưa đại trưởng lão, có phải Ngài đã dùng đôi tay của Ngài để từ giả Đức Phật? Khi ta thán như vậy, họ theo sau trưởng lão từng bước chân. Vì trưởng lão Sariputta là bậc có trí tuệ siêu việt, Ngài khuyến giáo đại chúng một cách tóm tắt như sau. Con đường dẫn đến cái chết của mọi loài luôn đang sanh khởi là điều mà không ai có thể vượt qua. Trưởng lão cũng khuyên các tỳ khưu: Thưa các tôn giả hãy ở lại và đừng sao lãng phận sự đối với Đức Thế Tôn. Như vậy, trưởng lão đã cho họ quay về, rồi cùng tùy tùng đến ngôi làng Na Lá Cá. Đối với những người đi theo trưởng lão và ta thán rằng: Trước kia bậc thánh trưởng lão của chúng ta đi đâu cũng trở về, nhưng chuyến đi này thì không trở lại. Trưởng lão thuyết pháp sách tấn họ rằng: Này các thí chủ, những người có giới đức, hãy làm người có chánh niệm. Các pháp hữu vi, dù là thân hay tâm, đều xảy ra như vậy. Sau khi sanh lên, chúng đều kết thúc bằng sự diệt mất. Bằng lời khuyên này, liên quan đến chánh niệm, trưởng lão khuyên họ trở về nhà. Trải qua 7 ngày đi đường và mỗi đêm chỉ ở lại một chỗ, không trú ngụ lâu hơn, trưởng lão cứ đi tiếp như vậy, cuối cùng đến tại ngôi làng Na Lá Cá vào một buổi chiều. Trưởng lão dừng lại và nghỉ dưới cội cây Banyan gần cổng làng. Rồi người cháu trai của trưởng lão tên là Uparewata đi ra cổng làng, nhìn thấy vị thánh trưởng lão. Cậu ta đến gần và đứng lại, tôn kính đảnh lễ. Trưởng lão hỏi người cháu: Này Uparewata, bà ngoại có ở nhà không? Khi cậu bé trả lời rằng bà ngoại có ở nhà, trưởng lão bèn nói rằng: Hãy đi báo tin cho bà biết rằng ta đã về làng. Nếu bà hỏi lý do ta về, thì hãy nói rằng ta sẽ ở lại đấy suốt ngày, và ta muốn bà cho dọn sạch căn phòng nơi ta đã sanh ra, và đồng thời sắp xếp chỗ ngủ cho 500 vị tỳ khưu. Cậu bé Uparewata đi đến bà ngoại Rubasari và nói rằng: Thưa bà ngoại, cậu Ubatissa của con đã về. Hiện giờ cậu của con đang ở đâu? Bà ta hỏi. Cậu bé trả lời: Tại cổng làng. Một mình cậu con hay có thêm người khác? Dạ, có 500 vị tỳ khưu tháp tùng. Cậu của con về làm gì? Bà Rubasari lại hỏi người cháu, và cậu ta trả lời y như trưởng lão đã căn dặn. Ồ, tại sao nó muốn ta cho dọn sạch căn phòng và sắp xếp chỗ ngủ cho 500 vị tỳ khưu? Bà ta tự hỏi. Trở thành sa môn từ lúc bé, bây giờ đã già, có lẽ nó muốn trở về đời sống cư sĩ. Với ý nghĩ này, bà cho dọn sạch căn phòng nơi trưởng lão sanh ra và sửa soạn chỗ ăn chỗ ở cho 500 vị tỳ khưu. Bà ta cũng thắp lên những ngọn đèn và cho mời trưởng lão. Vị thánh trưởng lão đi lên sân thượng cùng với 500 vị tỳ khưu và đi vào căn phòng rồi ngồi xuống. Vị ấy bảo họ đi ra. Các hiền giả hãy đi đến nơi ở của mình. Ngay khi các tỳ khưu đi ra thì một cơn bạo bệnh xảy đến thân của trưởng lão. Những cơn đau chết người, máu chảy ra liên tục. Những cái bô được đưa vào và lấy ra. Nữ bà La Môn Rubasari đứng tựa vào cửa phòng của bà, nghĩ rằng: ta không muốn con ta chịu khổ như thế. Bốn vị thiên vương dò xem vị thánh trưởng lão, tướng quân của chánh pháp hiện đang ở đâu, và họ thấy trưởng lão đang nằm thoi thóp trong căn phòng nơi trưởng lão sanh ra, tại ngôi làng Na Lá Cá, và họ quyết định đi đến để đảnh lễ lần cuối cùng và chăm sóc trưởng lão. Đến nơi, họ đứng trong thái độ tôn kính. Khi trưởng lão hỏi họ là ai, họ trả lời rằng họ là bốn vị thiên vương. Tại sao các ngươi đến đây? Trưởng lão dò hỏi và họ trả lời rằng: chúng tôi đến để chăm sóc ngài, thưa đại đức. Rồi trưởng lão cho họ ra về khi nói rằng: thôi đủ rồi, ta có một tỳ khưu chăm sóc rồi, các ngươi hãy ra về. Khi họ ra về thì Sắc Cá đến theo cách tương tự. Khi Sắc Cá ra về thì Đại Phạm Thiên đến. Cả Sắc Cá và Đại Phạm Thiên đều được trưởng lão cho về bằng những lời cáo từ tương tự. Khi nhìn thấy việc đến và đi của các vị thiên vương và Đại Phạm Thiên, nữ bà La Môn Rubasari khởi tâm muốn biết những vị ấy là ai mà đến đảnh lễ con trai của bà. Bà đi đến gần cửa phòng và hỏi đứa con trai nhỏ hơn của bà là Chun Đá, cũng có mặt ở đó. Này con Chun Đá, chuyện gì thế? Chun Đá bèn giải thích cho mẹ. Vị ấy biết rằng trưởng lão Sariputta đang bị bệnh, và vị ấy cũng báo cho trưởng lão Sariputta biết về sự hiện diện của mẹ. Khi trưởng lão hỏi tại sao bà đến phi thời như vậy, người mẹ đáp lại rằng bà đến để thăm con trai đang bệnh và hỏi rằng: này con, những vị mà đến thăm con lúc đầu là ai vậy? Thưa bà, những người đến thăm Bần Tăng đầu tiên là Tứ Đại Thiên Vương. Này con, có phải địa vị của con cao hơn những vị thiên vương ấy? Trưởng lão trả lời: thưa bà, bốn vị thiên vương ấy giống như những người bảo vệ chỗ ngụ của chúng tôi. Được trang bị gươm đao, họ đã bảo vệ đạo sư của chúng tôi, Đức Phật, từ khi ngài thọ sanh vào lòng mẹ. Người mẹ tiếp tục hỏi: người đến ngay sau những vị thiên vương là ai vậy? Đó là Sắc Cá. Con cũng lớn hơn cả Sắc Cá nữa sao? Trưởng lão trả lời: thưa bà, Sắc Cá giống như những vị sa di nhỏ, làm công việc mang y bát và những vật dụng khác. Khi đạo sư của chúng tôi, Đức Thế Tôn, sau khi thuyết giảng tạng Abhidhamma, ngài từ cõi trời Ta Quá Tim Xá xuống cõi người, thì Sắc Cá đi theo sau, mang y và bát cho ngài. Người mẹ lại hỏi: người đến ngay sau Sắc Cá là ai mà có hào quang rực rỡ như vậy? Thưa bà, trưởng lão trả lời: người đến cuối cùng là Đại Phạm Thiên, Maharamma, là vị thượng đế và thầy của bà đó. Này con, có phải con cũng lớn hơn Maharamma, là vị chúa của chúng tôi? Khi trưởng lão trả lời: ồ, đúng vậy thưa bà. Vào ngày Đức Phật, đạo sư của chúng tôi ra đời, thì bốn vị Maharamma, không phải chỉ một vị, đi đến và tiếp lấy Bồ Tát, bậc tối thượng trong cái lưới bằng vàng. Việc đắc pháp của người mẹ. Khi ấy, bà mẹ suy nghĩ: những điều mà ta đã thấy bây giờ là oai lực của con trai ta. Không biết oai lực của thầy con trai ta là Đức Phật thì như thế nào? Chắc không thể nghĩ bàn. Trong khi bà ta đang suy xét như vậy, thì năm loại hỷ, pi tí sanh lên trong tâm và tràn ngập khắp cả thân. Trưởng lão nhận biết, giờ đây niềm hỷ lạc, pi tí, Somanassa đã sanh lên trong tâm của mẹ ta. Đây là cơ hội thích hợp để ta thuyết pháp đến bà. Thế nên, trưởng lão hỏi: thưa bà đang suy nghĩ điều gì? Này con trai, ta đang tự hỏi rằng, điều mà ta trông thấy bây giờ là oai lực của con trai, thì oai lực của bậc đạo sư của con ta sẽ như thế nào? Chắc chắn không thể nghĩ bàn. Rồi trưởng lão giải thích: thưa bà, khi Đức Thế Tôn, đạo sư của chúng tôi ra đời, ngài từ bỏ thế gian, ngài giác ngộ và thuyết bài pháp Dhammacakka đầu tiên, thì 10.000 thế giới đều rung chuyển vang rền. Không có ai trong thế gian mà có thể sánh bằng đạo sư của chúng tôi về những ân đức như giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Vì những lý do này, Ngài là bậc có ân đức như ứng cúng, A-ra-hăng và chánh biến tri, Samma-sambuddha. Bằng những lời giới thiệu này, trưởng lão Sariputta đã thuyết một bài pháp thoại trình bày chi tiết về những ân đức của Đức Phật. Vào lúc kết thúc bài pháp của người con trai cả yêu dấu, người mẹ được an trú trong quả thánh nhập lưu Sotapatthipala và nói lời thương trách: Này Sariputta con thân, tại sao con trước đây không cho ta sự an lạc chân thật kỳ diệu như vậy? Tại sao con không có tấm lòng như thế? Khi nghĩ rằng ta đã trả món nợ về ơn sanh thành đến mẹ của ta, thánh quả nhập lưu dành cho bà là quý báu lắm rồi. Trưởng lão tiễn bà đi, nói rằng: Thưa bà, hãy lui chân. Rồi trưởng lão hỏi người em Kunda về giờ giấc. Khi nghe đáp, trời đã gần sáng. Trưởng lão cho triệu tập tất cả các tỳ khưu. Và khi Kunda báo tin cho trưởng lão biết rằng các tỳ khưu đã hội họp, trưởng lão bảo Kunda giúp mình ngồi dậy. Trưởng lão nói lời sám hối với chúng tỳ khưu: Thưa các hiền giả, nếu có lời nói hay hành vi nào không khả ái mà tôi đã gây nên khi các hiền giả đi theo tôi trong 44 năm, xin hãy tha thứ cho tôi. Hội chúng tỳ khưu đáp lại: Thưa Đại Đức, trong suốt thời gian cùng du hành với Ngài, không rời xa Ngài trong suốt 44 năm, chúng tôi không thấy hành vi hay lời nói nào của Ngài không khả ái. Thật ra, chính Ngài tha lỗi cho chúng tôi mới đúng. Khi họ đã nói những lời sám hối như thế, trưởng lão kéo chiếc y và che mặt rồi nằm nghiêng bên phải, giống như Đức Phật. Trưởng lão lần lượt nhập vào 9 tầng thiền. Ngài nhập vào các tầng thiền ấy theo thứ tự xuôi và ngược. Ngài lại tiến hành sự nhập định từ sơ thiền đến tứ thiền. Ngay sau xuất khỏi tứ thiền, trưởng lão đạt đến Khandha Parinibbana, chấm dứt hoàn toàn các uẩn thuộc về danh và sắc, khiến địa đại rung chuyển vang rền. Nhận thấy con trai đã không nói một lời nào mà muốn biết điều gì đã xảy ra đến con, người mẹ Rubasari bèn kiểm tra bằng cách sờ lên lưng bàn chân và biết rằng con trai của bà đã đạt bát niết bàn, Parinibbana. Thế nên, hét lên rồi bà ta gục đầu vào đôi chân của trưởng lão và kêu khóc rằng: Con yêu ơi, trước đây ta đã không biết được những ân đức của con. Bây giờ, ta không có cơ hội để thỉnh hàng trăm hàng ngàn vị tỳ khưu có con dẫn đầu đến nhà của ta để độ thực. Không còn cơ hội để cúng dường y phục, không còn cơ hội để xây dựng hàng trăm chỗ ngủ. Bà ta than khóc cho đến khi mặt trời lên. Ngay khi trời hừng sáng, người mẹ bèn cho những người thợ kim hoàn đến, sai mở ra những kho châu báu và những thanh vàng nặng bằng cái cân lớn và trao chúng cho những người thợ kim hoàn, rồi căn dặn họ rằng: Này các anh, hãy lấy những nén vàng này để làm 500 sảnh đường có nóc nhọn và 500 cái liều. Sắc cá cũng gọi vị thiên Quý Sú Căm Má đến và truyền lệnh: Này bạn Quý Sú Căm Má, vị tướng quân của chánh pháp, trưởng lão Sariputta Mahathera đã nhập Parinibbana, hãy tạo ra 500 sảnh đường có nóc nhọn và 500 giả ốc bằng vàng. Quý Sú Căm Má đã tạo ra tất cả theo lệnh truyền của Sắc Cá. Như vậy, có 500 công trình kiến trúc có nóc nhọn và 500 giả ốc được xây dựng theo sự sai bảo của người mẹ, và 500 sảnh đường nóc nhọn với 500 giả ốc khác được tạo ra bởi Quý Sú Căm Má. Tổng cộng có 2.000 công trình kiến trúc bằng vàng. Sau đó, một đại ốc được xây dựng có nóc nhọn bằng vàng ở chính giữa tại trung tâm của ngôi làng Na Lá Cá, và những nóc nhọn khác dành cho những sảnh đường nhỏ hơn. Sau khi đó, lễ mai táng diễn ra. Trong buổi lễ này, chư thiên trà trộn trong nhân loại và nhân loại trà trộn với chư thiên, và họ làm lễ cúng dường nhục thân của trưởng lão, khiến cho cuộc lễ càng đông hơn. Câu chuyện về tín nữ Rewati. Có một tín nữ của trưởng lão Sariputta tên là Rewati, đi đến hỏa đài mang theo 3 cái bình bằng vàng để cúng dường đạo sư của nàng. Ngay khi ấy, Sắc Cá cũng đi đến cõi người với ý định lễ bái cúng dường trưởng lão, và có những tiên nữ đang múa hát đi theo, số lượng đến 2 cô ti và 5 triệu. Hay tin Sắc Cá đến viếng, Dân chúng bèn quay lui và đi chỗ khác. Trong đám đông có Rewati, cũng cố gắng quay lui như những người khác. Nhưng vì nàng đang mang thai, nên không thể đi đến chỗ an toàn và té xuống giữa đám người. Do không thấy được nàng bên dưới, nên mọi người đã dẫm lên người nàng mà đi. Rewati chết tại chỗ và tái sanh vào trong một cung điện bằng vàng ở cõi Ta Quá Tim Xá. Ngay tức thì, nàng có thân khoảng 3 ga quốc tá, giống như một tảng đá quý to lớn. Những đồ trang sức của nàng chất đến khoảng 60 cỗ xe bò chở, và tùy tùng của nàng gồm 1.000 tiên nữ. Các tiên nữ đặt một cái gương lớn ngay trước mặt nàng. Khi trông thấy những xa hoa tráng lệ, nàng suy nghĩ, khối tài sản quả thật là to lớn, ta đã làm lỗi phước thiện nào? Và nàng biết được như vậy, ta đã cúng dường đến đại trưởng lão Sariputta 3 cái bình bằng vàng. Mọi người đã dẫm lên ta mà đi, ta đã chết tại chỗ và hóa sanh ngay lập tức vào cõi Ta Quá Tim Xá này. Ta sẽ nói cho mọi người biết rõ về kết quả của những thiện nghiệp mà ta đã làm đến đại trưởng lão. Vì thế, nàng đi xuống trong cung điện đang bay của chính nàng đến cõi người. Khi trông thấy cung điện bằng vàng từ xa, dân chúng hết sức kinh ngạc. Chuyện gì thế? Phải chăng có hai mặt trời đang chiếu sáng? Trong khi họ đang xì xào bàn tán như vậy, thì thiên cung đến gần và hiện rõ. Rồi họ nói rằng, không phải là mặt trời, tòa lâu đài khổng lồ bằng vàng. Trong khi mọi người đang nói với nhau như vậy, thì cung điện bằng vàng đến gần hơn trong giây lát và dừng lại giữa không trung, ngay trên hỏa đài bằng gỗ trầm hương, được chất lên để hỏa thiêu nhục thân của trưởng lão Sariputta. Nàng tiên nữ Rewati rời khỏi cung điện trên không trung và bước xuống đất. Cô là ai? Mọi người hỏi, và Rewati đáp lại, các vị không biết tôi sao? Tôi tên là Rewati. Sau khi cúng dường những cái bình bằng vàng đến trưởng lão, tôi bị mọi người dẫm đạp đến chết và được tái sanh vào cõi Ta Quá Tim Xá. Hãy ngắm sự xa hoa tráng lệ của tôi. Bây giờ, các bạn cũng hãy bố thí vật thực, hãy làm những việc phước khác nữa. Như vậy, nàng tiên nữ nói lời tán dương những kết quả của những việc phước. Nàng đảnh lễ và đi nhiễu quanh hỏa đài theo chiều phải, rồi nàng trở lại thiên cung ở cõi Ta Quá Tim Xá. Đây là câu chuyện về nàng Rewati. Trưởng lão Cun Đá đem xá lợi đến Sa Quá Thi. Sau khi đã làm các nghi thức cúng dường suốt 7 ngày, dân chúng chất lên một đống củi bằng gỗ thơm cao 99 hắc tay. Họ đặt nhục thân của trưởng lão trên đống gỗ thơm và nhóm lửa bằng những mớ cỏ thơm. Nơi làm lễ hỏa thiêu, bài pháp được thuyết trọn cả đêm. Đến sáng, đại đức Anuruddha dập tắt ngọn lửa nơi hỏa đài bằng nước thơm. Người em trai của đại trưởng lão Sariputta là trưởng lão Chun Đá đặt xá lợi vào trong cái bình lọc nước, nghĩ rằng giờ ta không nên ở lại ngôi làng Na Lá Cá này, ta phải bạch lên Đức Thế Tôn về Parinibbana của anh trai ta, đại trưởng lão Sariputta, tướng quân của chánh pháp. Trưởng lão mang cái bình lọc nước có chứa xá lợi và gom lại những vật dụng của đại trưởng lão như y, bát, vân vân, và đi đến Sa Quá Thi. Trên chuyến đi ở mọi chặng đường, trưởng lão chỉ nghỉ lại một đêm và cuối cùng đến tại Sa Quá Thi. Rồi trưởng lão Chun Đá vào tắm trong cái hồ gần Tịnh Xá, sau đó lên bờ hồ và mặc y ngay ngắn. Vị ấy suy xét, chư Phật là những nhân vật vĩ đại đáng được tôn kính, như cái lọng bằng đá. Các ngài thật khó đến gần, như con rắn có cái đầu dựng đứng, hay như con sư tử, hổ hay voi đang nóng nảy. Ta không dám đi thẳng đến Đức Thế Tôn để báo tin, ta nên đi đến ai trước? Khi suy xét như vậy, trưởng lão nhớ đến vị thầy tế độ. Thầy tế độ của ta, người gìn giữ giáo pháp, là đại đức Ananda, người bạn rất thân thiết với anh của ta. Ta sẽ đi đến ngài và kể lại mọi chuyện, rồi ta sẽ cùng ngài đến ý kiến Đức Thế Tôn. Bởi vậy, trưởng lão Chun Đá đi đến trưởng lão Ananda, đảnh lễ và ngồi xuống ở nơi thích hợp, và thưa rằng, bạch đại đức, trưởng lão Sariputta đã nhập Parinibbana. Đây là bát, và đây là y của vị ấy, và đây là cái bình lọc nước đựng xá lợi của vị ấy. Như vậy, vị ấy đã trình ra vật này đến vật khác khi đang bạch với trưởng lão Ananda. Lưu ý rằng, trưởng lão Chun Đá không đi thẳng đến Đức Phật, mà đi đến trưởng lão Ananda trước, vì vị ấy có sự tôn kính sâu sắc đối với Đức Phật, cũng như vị thầy tế độ của vị ấy. Rồi trưởng lão Ananda nói rằng, này hiền giả Chunda, chúng ta sẽ yết kiến Đức Thế Tôn. Nào, hiền giả Chunda, chúng ta hãy đi. Chúng ta hãy đi đến Đức Thế Tôn và trình bạch vấn đề. Khi nói vậy, trưởng lão Ananda dẫn trưởng lão Chunda đi đến Đức Phật, đảnh lễ Ngài và ngồi nơi phải lẽ. Sau đó, Đại Đức Ananda bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, trưởng lão Chunda đã báo tin cho con rằng trưởng lão Sariputta đã nhập Parinibbana. Đây là bát, đây là y và đây là bình lọc nước có đựng xá lợi của trưởng lão Sariputta. Khi nói vậy, Đại Đức Ananda dâng cái bình lọc nước đến Đức Phật. Đức Phật chìa ra bàn tay để nhận lấy cái bình lọc nước và đặt nó trong lòng bàn tay của Ngài và nói với các tỳ khưu như sau. Hỡi các tỳ khưu, hỡi những đứa con thân yêu của Như Lai. Cách đây 15 ngày, Sariputta đã khai triển một số phép thần thông và xin phép Như Lai để nhập Parinibbana. Giờ đây, chỉ còn lại xá lợi của vị ấy, trắng như vỏ sò được đánh bóng. Này các tỳ khưu Sariputta ấy là người đã thực hành viên mãn các pháp Ba La Mật trong một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Vị ấy là người đã chuyển bánh xe chánh pháp mà Như Lai trước kia đã chuyển, hay là người đã giảng dạy bài kinh chuyển pháp luân mà đã được Như Lai giảng dạy. Kỳ diệu thay, vị ấy đã giữ địa vị kế cận Như Lai. Tỳ khưu Sariputta ấy đã tạo ra thinh văn tập hội Sawaka Sannipata bằng sự hiện diện vô cùng tốt đẹp của vị ấy. Thinh văn tập hội khởi lên vào ngày vị ấy trở thành bậc A-la-hán. Nếu không kể đến Như Lai thì vị ấy là đệ nhất về trí tuệ khắp cả sanh vức Cha Tí Khét Tá, tức là hệ thống 10.000 thế giới. Tỳ khưu Sariputta ấy có trí tuệ siêu phàm, trí năng động, trí lanh lợi, trí sắc bén, trí đoạn trừ phiền não, thiểu dục, dễ nuôi, thoát khỏi các pháp chướng ngại, Niwarana, không lẫn trong người đời, nhiệt tâm tinh cần. Vị ấy khuyên dạy những người khác bằng cách chỉ cho họ thấy lỗi của họ, phê phán những hành động ác và những người ác bất chấp địa vị xã hội của họ. Này các tỳ khưu Sariputta ấy đã sống cuộc đời sa môn sau khi đã từ bỏ tài sản to lớn trong 500 kiếp. B. Tỳ khưu Sariputta ấy có sự kham nhẫn mạnh mẽ như địa đại. C. Tỳ khưu Sariputta ấy không còn ngã mạn như con bò bị gãy sừng. D. Tỳ khưu Sariputta ấy có tâm khiêm tốn như đứa con trai của người ăn xin. Này các tỳ khưu, hãy chiêm bái xá lợi của Sariputta, bậc có trí tuệ vĩ đại. Hãy xem xá lợi của Sariputta, bậc có trí tuệ siêu phàm, trí năng động, trí lanh lợi, trí sắc bén, trí đoạn trừ phiền não, thiểu dục, dễ nuôi, thoát khỏi các pháp chướng ngại, Niwarana, không lẫn trong người đời, nhiệt tâm, tinh cần. Vị ấy khuyên dạy những người khác bằng cách chỉ cho họ thấy lỗi của họ, phê phán những hành động ác và những người làm ác bất chấp địa vị xã hội của họ. Sau khi nói bằng văn xuôi như vậy, Đức Phật tiếp tục nói những câu kệ sau đây. 1. Yo bappachi cha tí sattani pancha bahaya kamani manoramani tăng quy tá ra găng su sá ma hi tình rí răng Parinibbuttang Vanattha Sariputtang. Này tỳ khưu các con, vị thánh sa môn tên Sariputta đã đoạn trừ hoàn toàn các dục lạc mà có thể làm say đắm tâm của kẻ phàm phu. Vị ấy đã sống đời sống sa môn với niềm tin vững vàng trong 500 kiếp. Đối với vị thánh sa môn tên Sariputta ấy mà giờ đây đã hoàn toàn cắt đứt ái dục, các căn của vị ấy đã được khéo chế ngự, đã nhập Parinibbana và đã chấm dứt đau khổ. Các con nên cúi đầu đảnh lễ với tâm tịnh tín và lòng khiêm cung hết mực. 2. Khan tí bá lô bá tha quý xá mô na cúp bá tí na chà bí chít tá xá quát xê ná quát tá tí anu cầm bá cô ca rú ni cô chá níp bú tô bá rí níp bú tăng quan đá thá xa rí bú tăng. Này tỳ khưu các con, vị thánh sa môn ấy tên Sariputta có sự nhẫn nại vĩ đại là sức mạnh, giống như địa đại. Vị ấy không nóng giận đối với những kẻ khác, không bao giờ sanh khởi những trạng thái tâm bất ổn. Vị ấy quan tâm đến nhiều chúng sanh với tâm từ ái, đầy lòng bi mẫn. Vị ấy đã dập tắt ngọn lửa phiền não. Đối với vị ấy, Bậc đã chứng đắc Parinibbana và đã chấm dứt đau khổ. Các con nên cúi đầu đảnh lễ với tâm tịnh tín và với lòng khiêm cung hết mực. 3. Chanda Laputo Yatha Nagarang Bawitho Ni Chamano Charati Kalo Bihatho Tatha Ayang Quy Charati Sariputo Parinibbutang Wandatha Sariputang. Này tỳ khu các con, cũng như đứa con trai của người ăn xin nghèo khổ, đi vào làng mạc phố chợ xin đồ ăn bằng một chiếc cốc cũ kỹ bằng tre. Nó đi lang thang không chút ngã mạn, ngoài tâm khiêm tốn. Cũng thế, vị thánh Sa môn tên Sariputta đi du hành đây đó không chút ngã mạn, ngoài sự khiêm nhường. Đối với vị ấy, Bậc đã chứng đắc Parinibbana và đã chấm dứt đau khổ. Các con nên cúi đầu đảnh lễ với tâm tịnh tín và lòng khiêm cung hết mực. 4. Usapho Yatha Chinna Quý Sa Nako Ahetha Yanto Charati Burantare Wane Tatha Ayang Quý Harati Sariputo Parinibbutang Wandatha Sariputang. Này tỳ khu các con, như con bò bị gãy sừng rảo quanh làng mạc, thị trấn và rừng núi, hoàn toàn vô hại đối với những chúng sanh khác. Cũng vậy, vị thánh Sa môn tên Sariputta đi du hành đây đó, không làm hại những chúng sanh khác và sống hòa hợp trong bốn oai nghi, đi, đứng, nằm và ngồi. Đối với vị ấy, Bậc đã chứng đắc Parinibbana và đã chấm dứt đau khổ. Các con nên cúi đầu đảnh lễ với tâm tịnh tín và lòng khiêm cung hết mực. Khi mở đầu như vậy, Đức Phật đã tán dương những ân đức của Đại trưởng lão Sariputta bằng 500 bài kệ. Đức Phật càng tán dương những ân đức của trưởng lão nhiều bao nhiêu, thì sự bất lực của trưởng lão Ananda càng to lớn bấy nhiêu. Như con gà con ở gần miệng con mèo run rẩy như thế nào, Đại đức Ananda cũng run rẩy như thế. Do đó, vị ấy hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, sau khi nghe nói về sự viên tịch của Đại trưởng lão Sariputta, con cảm thấy toàn thân bị cứng đờ, mắt con mờ đi, không phân biệt được các hướng, giáo pháp cũng không hiện bày trong con. Con không có ý muốn học những bài kinh chưa được học, cũng không thích đọc tụng những bài kinh đã được học. Rồi Đức Phật nói những lời sau đây để khích lệ vị ấy: Này Ananda, có phải Sariputta nhập Parinibbana mang theo giới uẩn, hay định uẩn, hay tuệ uẩn, hay giải thoát uẩn của con chăng? Bạch Đức Thế Tôn, trưởng lão Sariputta nhập Parinibbana không mang theo giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn hay giải thoát uẩn của con. Thật ra, Bạch Đức Thế Tôn, trưởng lão Sariputta đã giáo giới cho con, giúp con thấm nhuần giáo pháp, giúp con hiểu được giáo pháp, giúp con liễu ngộ giáo pháp. Trưởng lão giúp con nhiệt tâm và hoan hỷ thực hành giáo pháp. Trưởng lão kiên nhẫn giảng dạy cho con. Ngài kính trọng những bạn đồng tu. Con luôn nhớ sự tác dụng, những phương tiện trong giáo pháp và sự hộ trì chân chánh của trưởng lão. Đức Phật biết rằng trưởng lão Ananda thật sự sầu muộn, bèn nói với trưởng lão những lời sau đây để làm vơi đi những cơn sầu khổ của vị ấy. Này Ananda, không phải rằng Như Lai đã nói với con từ lâu trước kia về sự chia ly với những người thân yêu của mình trong lúc còn đang sống. Nana pha quá, sự chia ly do bởi cái chết. Quý na pha quá, và sự chia ly ở trong những kiếp sống khác. Anh nhát tha pha quá, đó sao? Này Ananda, ở đây làm sao có thể mong mỏi rằng bản chất sanh khởi đời sống mới đang hiện hữu, chịu sự chi phối với duyên sanh và sự hoại diệt, thì đừng có diệt mất. Quả thật không thể như vậy được. Này Ananda, trong khi một cây lớn vững chắc đang sống, thì cái nhánh lớn nhất của nó có thể bị hoại. Tương tự, trong khi chư thánh tăng đang hiện hữu thì Sariputta ngừng sống. Ở đây, làm sao có thể mong mỏi bản chất sanh khởi đời sống mới đang hiện hữu, chịu sự chi phối với duyên sanh và sự hoại diệt thì đừng có diệt mất. Quả thật không thể như vậy được. Này Ananda, hãy sống nương tựa vào chính mình mà không nương tựa vào những kẻ khác. Hãy sống không nương tựa vào những giáo pháp nào khác mà hãy nương tựa vào những pháp siêu thế. Này Ananda, làm thế nào một tỳ khưu sống nương tựa vào chính mình mà không nương tựa vào những kẻ khác? Làm thế nào một người sống không nương tựa vào những giáo pháp nào khác mà nương tựa vào những pháp siêu thế? Này Ananda, trong giáo pháp này, vị tỳ khưu sống đoạn tận luyến ái và sầu khổ mà nó xuất phát trong đời sống. Bằng những nỗ lực tinh tấn mạnh mẽ, bằng sự suy quán, bằng chánh niệm, bằng sự quán sát liên tục sắc thân đúng như thật, bằng những nỗ lực tinh tấn, bằng sự quán xét, bằng chánh niệm, hành giả sống đoạn trừ luyến ái và sầu bi mà nó xuất hiện trong đời sống. Bằng sự quán thọ là thọ, bằng sự quán tâm là tâm, bằng sự quán pháp là pháp. Này Ananda, bằng cách này, vị tỳ khưu sống không nương tựa những kẻ khác và nương tựa nơi chính mình. Vị ấy sống không tin cậy vào những giáo pháp khác mà tin cậy vào pháp siêu thế. Này Ananda, nếu vị tỳ khưu trong thời hiện tại hoặc sau khi Như Lai nhập diệt mà sống không nương tựa những kẻ khác, chỉ nương tựa nơi chính mình, không y cứ vào những giáo lý khác, chỉ y cứ vào giáo lý siêu thế, tất cả họ sẽ trở thành những bậc A-la-hán trong những vị thực hành ba pháp học. Qua những lời giáo giới như vậy, Đức Phật đã giúp Đại Đức Ananda nguôi ngoai. Sau đó, Ngài cho tôn trí xá lợi của Đại trưởng lão Sariputta trong một bảo tháp, Chê Thí Giá, trong kinh thành Sawatthi. Sự viên tịch của Đại trưởng lão Mogganlana. Sau khi cho tôn trí xá lợi của Đại trưởng lão Sariputta trong một bảo tháp tại Sawatthi, như đã nói ở trên, Đức Phật gợi ý cho trưởng lão Ananda rằng Ngài muốn đi đến Rajagaha. Trưởng lão Ananda bèn thông báo với các vị tỳ khưu về chuyến đi được dự định của Đức Phật đến kinh thành ấy. Được tháp tùng bởi đông đảo tỳ khưu, Đức Phật lên đường từ Sawatthi đến Rajagaha và ngủ ở Veluwana Trúc Lâm tịnh xá. Đức Phật thành đạo vào ngày rằm tháng 4 Vesakha. Vào ngày mùng 1 của tháng Ma Khá, trưởng lão Sariputta và trưởng lão Mogganlana gia nhập vào tăng chúng, và vào ngày thứ 7, Đại Đức Mogganlana chứng đắc đạo quả A-la-hán. Vào ngày thứ 15, ngày rằm của tháng Ma Khá, Đại Đức Sariputta trở thành bậc A-la-hán. Vào ngày rằm của tháng Cá Tý Cá, tháng 10 âm lịch của năm 148 Mahāyāra, ngày Đức Phật tròn đủ 45 hạ và hai vị thượng thủ Thinh Văn tròn đủ 44 hạ, trưởng lão Sariputta nhập Parinibbana tại ngôi làng Nalaka của Ngài. Nên chú ý thêm rằng trưởng lão Mogganlana nhập Parinibbana ở trên tảng đá Kalasila trên núi Isigiri Rajagaha vào ngày mùng 1 của tháng Kartika ấy. Bài trình về sự nhập Parinibbana của trưởng lão Sariputta đã được nêu ra rồi. Bây giờ đến bài trình bày về sự nhập Parinibbana của trưởng lão Mogganlana như sau. Khi Đức Phật đang ngủ ở Veluwana tịnh xá thuộc kinh thành Rajagaha, thì trưởng lão Maha Mogganlana đang lưu trú trên tảng đá tên Kalasila trên núi Isigili. Khi trưởng lão đang ở đỉnh cao của các pháp thần thông, Ngài thường đi đến các cõi chư thiên cũng như cõi địa ngục Usada. Sau khi tự mình chứng kiến sự thọ hưởng to lớn những lạc thú thần tiên của các đệ tử của Đức Phật ở cõi chư thiên và sự thống khổ vô cùng của những tín đồ dị giáo ở trong cõi địa ngục Usada, trưởng lão bèn trở về cõi người và kể lại cho mọi người nghe về những thí chủ thiện nam tín nữ được tái sanh trong cõi chư thiên đang thọ hưởng những khoái lạc thù thắng, còn những tín đồ của các ngoại đạo sư như những người nam và những người nữ của họ bị tái sanh vào địa ngục nọ. Do đó, mọi người đều khởi dậy niềm tin đối với giáo pháp của Đức Phật và từ bỏ các ngoại đạo sư. Sự tôn kính và cúng dường của mọi người đến Đức Phật và tăng chúng càng gia tăng, trong khi đối với các ngoại đạo sư thì càng ngày càng giảm thiểu. Bởi vậy, các ngoại đạo sư rất căm tức Đại trưởng lão Mogganlana. Họ bàn mưu tính kế với nhau và cuối cùng quyết định, nếu vị Sa môn Mogganlana này còn sống ngày nào thì những người hầu và những thí chủ của chúng ta sẽ có thể biến mất và lợi lộc của chúng ta có thể bị suy giảm dần. Chúng ta hãy sai người giết chết vị ấy. Do đó, họ trả 1.000 đồng tiền vàng cho tên cầm đầu bọn cướp, tên là Samana Guttaka, để giết chết trưởng lão. Với ý định giết chết trưởng lão, tên tướng cướp Samana Guttaka cùng với một băng cướp đông đảo đi đến Kalasila. Khi trưởng lão trông thấy hắn ta, ngài bèn biến mất bằng cách dùng thần thông bay vào không trung. Không tìm thấy trưởng lão, tên cướp bèn trở về, và ngày hôm sau trở lại, trưởng lão cũng tránh né bằng cách như vậy. Như vậy 6 ngày trôi qua. Tuy nhiên, vào ngày thứ 7, vì ác nghiệp mà trưởng lão đã làm trong kiếp quá khứ, Abara Bariya Akusala Kamma có cơ hội để trổ quả. Bất thiện nghiệp của trưởng lão được nói đến như sau. Trong một kiếp quá khứ nọ, khi vị ấy do thiếu sáng suốt, lầm lạc, nghe theo những lời vu khống của vợ, đã khởi lên ý muốn giết chết cha mẹ của mình. Vì vậy, vị ấy cho cha mẹ vào trong chiếc xe nhỏ, đưa đến khu rừng, rồi giả bộ gặp bọn cướp và đánh đập cha mẹ. Dù bị mù, họ không thể trông thấy ai đã đánh họ và tin rằng kẻ đánh đập họ là bọn cướp, nên hai vị đã la lên để che chở cho con trai. Con ơi, những kẻ cướp này đang đánh chúng ta. Chạy đi con, hãy chạy đi con. Với sự hối hận, vị ấy tự nhủ, dù chính ta đã đánh đập cha mẹ của ta, nhưng họ lại kêu la vì lo lắng cho ta. Ta đã làm một điều sai trái. Bởi vậy, vị ấy ngừng đánh đập họ và làm cho họ tin rằng những tên cướp đã bỏ đi rồi. Vị ấy xoa tay xoa chân cha mẹ, nói rằng: "Ôi cha mẹ đừng sợ, các tên cướp đã bỏ chạy rồi." Và đưa cha mẹ về lại nhà. Trong một thời gian dài, ác nghiệp không có cơ hội để trổ quả. Nó nằm chờ như cục than hồng, được che phủ bởi lớp tro. Và giờ đây, trong kiếp cuối cùng của vị ấy, nó trổ quả đúng lúc để tóm lấy và làm tổn hại vị ấy. Có thể lấy một ví dụ trong thế gian như vậy. Khi một người thợ săn thấy con nai, ông ta thả chó tấn công con nai, và con chó rượt theo con nai, tóm lấy đúng chỗ và cắn xé con mồi. Cũng vậy, ác nghiệp do trưởng lão làm trong quá khứ, giờ đây nó có cơ hội trổ quả trong kiếp này của trưởng lão. Không ai có thể thoát được quả ác nghiệp của chính mình khi nó tìm thấy cơ hội trổ quả đúng lúc. Khi biết rõ việc tóm bắt và đánh đập do chính ác nghiệp của mình, trưởng lão không thể vận dụng năng lực thần thông của mình để tránh đi trong lần cố gắng thứ 7. Đó là một loại thần thông đủ mạnh để nhiếp phục rồng chúa Nando Bá Nan Đá và làm cho cung điện Vê Chá Danh Tá rung chuyển. Do ác nghiệp trong quá khứ nên trưởng lão không thể bay vào không trung được. Năng lực thần thông của trưởng lão mà đã từng đánh bại rồng chúa và làm rung chuyển cung điện Vê Chá Danh Tá giờ đây trở nên yếu ớt do bởi ác nghiệp quá tồi tệ của trưởng lão. Tên tướng cướp Sumana Gutta tóm lấy trưởng lão, đánh đập và giả nát trưởng lão đến mức những khúc xương bị vỡ nát như gạo tắm. Sau khi làm hành động này, gọi là ba là lá bí thí cá, giả nát xương thành bụi rồi nhồi thành đệm, một dạng cực ác độc. Sau khi đã làm như vậy, vì nghĩ rằng trưởng lão đã chết, tên cướp quan sát vào bụi cây và bỏ đi cùng với đồng bọn của hắn. Khi tỉnh lại, trưởng lão nghĩ sẽ yết kiến Đức Phật trước khi vị ấy viên tịch và sau khi buộc cái thân bị giả nát bằng giải băng của năng lực thần thông của mình, trưởng lão bay vào không trung và đi đến Đức Phật, đảnh lễ bậc đạo sư, rồi sau đó cuộc đàm thoại diễn ra giữa trưởng lão và Đức Phật như sau. Trưởng lão: "Bạch Đức Thế Tôn, con đã từ bỏ sự kiểm soát thọ hành của con rồi. Ayusankhara, con sẽ nhập Parinibbana." Đức Phật: "Con sẽ làm như vậy sao, này Mokgallana?" Trưởng lão: "Thưa vâng, Bạch Đức Thế Tôn." Đức Phật: "Con sẽ nhập Niết Bàn ở đâu?" Trưởng lão: "Tại nơi có tảng đá Kalasila, Bạch Đức Thế Tôn." Đức Phật: "Nếu vậy, này con Mokgallana, hãy thuyết cho Như Lai nghe một thời pháp trước khi con đi. Như Lai sẽ không còn một cơ hội nào khác để thấy một người đệ tử như con nữa." Khi Đức Phật nói như vậy, thì trưởng lão đáp lại: "Thưa vâng, Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ vâng theo ý của Ngài." Bèn đảnh lễ Đức Phật và bay vào không trung, cao một cây thốt nốt, rồi hai cây thốt nốt, cho đến bảy cây thốt nốt. Và cũng giống như trưởng lão Sariputta đã làm trước kia, vào ngày vị ấy nhập Niết Bàn, trưởng lão đã thị hiện nhiều loại thần thông và nói pháp đến Đức Phật. Sau khi tôn kính đảnh lễ Đức Phật, trưởng lão bèn đi vào rừng, nơi có tảng đá Kalasila và nhập Parinibbana. Ngay khi ấy, tiếng xôn xao nổi lên trong tất cả sáu cõi chư thiên rằng vị đạo sư của chúng ta, trưởng lão Moggallana, nghe nói đã nhập Parinibbana. Chư thiên và phạm thiên đã mang đến các loại hương liệu, hoa, vật thơm, khối thơm, cũng như nhiều loại hương thơm khác của chư thiên, đặc biệt là gỗ thơm. Chiều cao của hỏa đài bằng gỗ đàn hương là 99 hắc tay. Đích thân Đức Phật đi đến cùng với các vị tỳ khưu, đứng gần và giám sát lễ trà tỳ. Mưa hoa rơi xuống quanh khu vực hỏa đài, rộng một do tuần. Tại hỏa đài, con người trà trộn với chư thiên và chư thiên trà trộn với con người. Càng về sau, trong chúng chư thiên có Dạ Xoa, trong chúng Dạ Xoa có Càng Thác Bà, Gan Đáp Bá, trong chúng Càng Thác Bà có Rồng, Na Gá, trong chúng Rồng có Kim Sĩ Điểu, Gá Rú Lá, trong chúng Kim Sĩ Điểu có Thích Đề Hoàng Nhân, Kinh Ná Rá, trong những vị Thích Đề Hoàng Nhân có những cái lọng, trong những cái lọng có những cái quạt làm bằng lông đuôi màu vàng của con bò dắt. Trong những cái quạt ấy có những cờ xí hình tròn, và trong những cờ xí hình tròn có những cờ xí hình dẹp. Chư thiên và nhân loại tổ chức lễ trà tỳ trong 7 ngày. Đức Phật cho người lấy xá lợi của trưởng lão và tôn trí trong một bảo tháp được dựng lên gần cổng của tịnh xá Veluwana. Những tên sát nhân bị đền tội. Tin đồn về vụ giết chết đại trưởng lão Moggallana lan truyền khắp xứ Jambudvipa. Vua Ajatasattu sai thám tử đi khắp nơi để điều tra và tóm bắt những tên cướp sát nhân. Khi những tên cướp đang uống rượu trong một quán nhậu, thì một tên trong bọn chúng với thái độ khiêu khích đã đập xuống tách rượu của tên cướp kia. Khi ấy, tên cướp bị khiêu khích, bèn gây với tên cướp kia: "Ê, thằng đốn mạc ngang tàn kia, tại sao mày dám làm điều đó, lại còn quăng cái tách rượu của tao xuống đất?" Tên thứ nhất hỏi lại với giọng oan oan: "Ê, thằng vô lại, mày nói gì? Có phải mày làm hại trưởng lão trước tiên không?" Tên thứ hai đáp lại: "Ê, thằng độc ác kia, bộ mày không biết tao là người đầu tiên làm hại vị sa môn kia sao?" Khi nghe chính họ nói với nhau rằng: chính tao giết vị ấy," các quan và thám tử của vua bèn tóm bắt những tên sát thủ và tâu sự kiện lên đức vua. Đức vua truyền lệnh dẫn độ bọn chúng và hỏi: "Có phải các ngươi đã giết chết đại trưởng lão Moggallana không?" "Thưa phải, tâu đại vương." Chúng thừa nhận: "Ai bảo các ngươi làm điều đó?" "Tâu đại vương, những đạo sĩ lõa thể cho tiền chúng tôi và sai chúng tôi làm điều đó." Đức vua truyền lệnh tóm bắt 500 đạo sĩ lõa thể và chôn chung với những sát thủ trong một cái hố to, sâu đến ngang rốn, trong sân triều. Chúng bị buộc vào những bó rơm và thiêu sống. Khi tất cả chúng đã bị đốt cháy, chúng bị lại xé nát từng mảnh bởi những cái cài có gắn những lưỡi dao nhọn bén bằng sắt. Ở đây, bài trình bày về sự chứng nhập Niết Bàn của trưởng lão Maha Moggallana được trích dẫn từ bổn sanh Sarafanga Chataka thuộc tập kinh Chattalisa Nipata. Bài kể về sự trừng phạt những tên cướp sát nhân từ Maha Moggallana Quá Thú của chú giải Dhamma Bada. Liên quan đến việc chính Đức Phật đích thân giám sát lễ trà tỳ của trưởng lão Maha Moggallana, các tỳ khưu trong giảng đường chánh pháp nhận xét như sau: "Thưa các hiền giả, vị trưởng lão Sariputta nhập Parinibbana không gần nơi Đức Phật, nên vị ấy không nhận được sự vinh dự được Đức Phật dự lễ. Ngược lại, trưởng lão Moggallana nhận được sự vinh hạnh ấy vì vị ấy nhập Parinibbana gần Đức Phật." Khi Đức Phật đi đến và hỏi các tỳ khưu đang bàn luận chuyện gì, họ đã trả lời như thế. Khi ấy, Đức Phật nói rằng: "Này các tỳ khưu, Moggallana không phải chỉ được Như Lai vinh danh trong kiếp này, mà kiếp quá khứ cũng đã được như vậy." Đức Phật bèn kể cho họ nghe bổn sanh Sarafanga trong kinh tập Chattalisa Nipata. Bài mô tả chi tiết về bổn sanh Sarafanga có thể được trích ra từ 550 câu chuyện bổn sanh. Ngay sau khi hai vị tối thắng thinh văn nhập Parinibbana, Đức Phật đã thực hiện một chuyến đi theo một đường vòng lớn, Maha Mandala, cùng với chúng tỳ khưu đến thị trấn Út Cá Chê Lá, rồi đi khất thực ở đó và thuyết giảng bài kinh Út Cá Chê Lá ở trên bờ cát của sông Hằng. Bài kinh đầy đủ có thể được tìm thấy trong Maha Quát Gá Samyutta.